Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1507, không có cửa đâu. Ý hàm muội tử, ngươi nhưng là đường đường ma quân cường giả, vẫn là huyết diêm điện điện chủ, một cái nho nhỏ hai sao ma dược sư, ngươi cũng hàng không được sao? Ý hàm trước mắt là một cái hắc bào nam tử. Sắc mặt có chút âm trầm, có vẻ rất không cao hứng. Ý hàm gặp hắn tức giận, nhưng là tự nhiên cười nói, Mặc hàm ca, ngươi là đừng nói chuyện không đau eo a. Các loại, chờ, vào di tích viễn cổ sau đó, nghĩ thế nào bắt chẹt hắn đều đi. Nhưng là bây giờ nha, ta còn thực sự hàng không được hắn. Ngươi còn đừng không tin ta, tiểu tử này thông minh đâu. Cũng không tốt bắt chẹt, hắn không nguyện ý sự tình, ngươi chính là đem hắn bẻ gãy, hắn cũng không biết lui lại một bước. Cái này Mặc Hàm, nhưng là Hắc Ngọc Vương thành huyết diêm điện điện chủ, Khổng Tiêu rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này đi qua đường dây bí mật. Truyền cho hắn biết, Mặc Hàm đối chuyện này có chút coi trọng, ngay lập tức sẽ từ Hắc Ngọc Vương thành chạy tới. Hắn biết, Hắc Ngọc Vương thành ma dược đường đã thành tất cả vương thành trò cười. Tức giận đến hắn trực tiếp liền phiến Khổng Tiêu hai cái lỗ tai to quát tử. Nếu như không phải xem ở hắn luyện dược thuật không sai phân thượng, hắn trực tiếp liền diệt Khổng Tiêu. Tức thì tức, nên bổ cứu sự tình tổng yếu bổ cứu. Thế là hắn liền đích thân tìm đến Ý Hàm. Nhưng không ngờ Ý Hàm lại còn nói nàng không có biện pháp. Một cái ma quân cường giả cư nhiên đối một cái ma tướng không có biện pháp. Cái này nói ra không phải muốn để người cười đến rụng răng sao? Mặc Hàm hừ lạnh nói, ngươi bắt hắn không có biện pháp đúng không? Ta tự mình đi chiếu cố hắn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn đầu khớp xương cứng bao nhiêu? Ý Hàm thản nhiên nói, nếu như ngươi phải lấy thực lực tới dọa hắn, ta khuyên ngươi cũng không cần đi. Không nói đến hắn có đáp ứng hay không, nếu như ngươi đem hắn làm phát bực, ta bên này cũng không tốt xong việc. Ngươi cũng biết lần này vào di tích viễn cổ ý vị như thế nào. Ta cũng không muốn hắn sau khi đi vào xuất công không xuất lực. Ngươi phải biết, ta là lấy tinh huyết khế ước mới buộc lại hắn. Mặc Hàm sắc mặt hơi trầm xuống nói, ý ngươi là, để cho ta đi cầu hắn. Ý Hàm cười nói, có gì không thể, ngươi không nên cảm thấy thân phận mình cao quý. Ngươi là không biết hắn bây giờ tại ma dược sư ở giữa địa vị. Chỉ sợ ngươi cái này huyết diêm điện chủ, cũng so ra kém. Hay sao ma dược sư liền không nói, chính là cái kia một đống ba sao ma dược sư. Ở trước mặt hắn cũng là từng cái nắm đệ tử lễ. Cũng chính là hắn hiện tại cảnh giới còn kém không ít. Chờ hắn lớn lên, người ta ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Mặc Hàm ánh mắt ngưng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ý Hàm. Đánh giá này không khỏi cũng quá cao a. Hắn biết cái này Diệp Viễn lợi hại, thế nhưng hắn đối Diệp Viễn nhận thức đều là từ trong tin tức có được. Mặc Hàm thứ nhất là trực tiếp tìm tới Ý Hàm. Đối hiện tại tình huống trong thành thật đúng là không hiểu. Lẽ nào cái này Nguyên Tiêu thật lợi hại đến loại trình độ này? Được rồi, ta đáp ứng ngươi, không lấy thế đè người là được. Ta ngược lại là muốn xem thử xem tiểu tử này đến là thần thánh phương nào. Mặc Hàm trầm giọng nói, không có cửa đâu. Làm Diệp Viễn biết rõ ràng Mặc Hàm ý đồ đến thời điểm, trực tiếp ném cho hắn hai chữ này, Mặc Hàm sắc mặt trong nháy mắt liền sụp xuống. Tiểu tử này cũng quá mẹ nó cuồng a. Chính mình đường đường huyết diêm điện chủ, ma quân cảnh giới cường giả, ngươi cư nhiên chẳng thèm để ý ta. Mặc Hàm đang muốn bão nổi, đã thấy Ý Hàm càng không ngừng cho hắn nháy mắt. Mặc Hàm cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói, chuyện này đều là Khổng Tiêu sai, ta đã đối hắn trừng phạt nghiêm khắc, gọt hắn đường chủ vị. Nguyên Tiêu đại sư ngươi đại nhân đại lượng, cũng không cần với hắn đồng dạng tính toán. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, thế nhưng một cái ma quân cường giả hướng ma tướng cúi đầu, đây quả thực là cái vô cùng nhục nhã. Chờ di tích viễn cổ sự tình qua đi sau đó, hắn nhất định phải tìm một cơ hội đối phó tiểu tử này. Lấy Diệp Viễn nhãn lực, nơi nào nghe không hiểu đối phương nói không khỏi tâm. Hắn chỉ là thản nhiên nói, ta có ta nguyên tắc, ta tất nhiên nói đem Hắc Ngọc Vương thành xếp vào sổ đen, không có ý định thu hồi qua, ai tới biện hộ cho cũng không dùng. Ngươi, Mặc Hàm không khỏi một hồi chán nản, tiểu tử này cũng quá khó chơi đi, chính mình một cái ma quân cường giả đều đã đem lời nói đến loại trình độ này, ngươi cư nhiên đều không nể mặt mũi. Tốt, ngươi mở điều kiện a, chỉ cần có thể để cho chúng ta người nghe ngươi giảng đạo, ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Mặc Hàm nói, một bên Ý Hàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Lời này nghe, làm sao cổ quái như vậy? Có loại bị coi thường cảm giác. Bất quá Mặc Hàm chính mình hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Hắn hiện tại đang ở nổi nóng, 10 phần biệt khuất, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này. Nhưng mà, Diệp Viễn như trước thản nhiên nói, Mặc Hàm điện chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Ngươi chính là đem ngươi điện chủ vị nhường cho ta, ta cũng không hiếm có. Tốt, mời trở về đi. Một mực nén giận Mặc Hàm rốt cục bạo phát, ta thật là cuồng vọng tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bổn điện chủ không dám đem ngươi thế nào sao? Đang khi nói chuyện, Mặc Hàm một cổ cường đại uy áp phất tản ra đến, hướng về Diệp Viễn liền nghiền ép lên đi. Ý Hàm sớm có chuẩn bị, trên người uy thế cũng đột nhiên thả ra, ngăn trở Mặc Hàm. Mặc Hàm huynh, qua a, ngươi nếu dạng này, ta liền không khách khí. Ý Hàm trầm giọng nói. Mặc Hàm hừ lạnh nói, Ý Hàm, lần này ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tiểu tử, không được phạm ở trong tay ta, bằng không, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Nói xong, Mặc Hàm trực tiếp xuyên toa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ý Hàm nhìn Diệp Viễn, không khỏi cười khổ nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu, đắc tội một gã ma quân cường giả, đối ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Viễn nhưng là không để ý nói, trời sập xuống, không phải có Ý Hàm điện chủ chịu lấy sao? Ta có ta nguyên tắc làm việc, có một số việc làm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ý Hàm vẻ mặt u oán nhìn Diệp Viễn, nói, ngươi tiểu tử này, thực sự là không khiến người ta bớt lo a. Ngoặc kép, 1 tháng, càng ngày càng nhiều vương thành ma dược sư hội tụ đến Tạp Bằng Vương Thành. Trong lúc nhất thời, Tạp Bằng Vương Thành thành ma dược sư nhóm thánh địa, đi qua Tạp Bằng Vương Thành ma dược đường thống kê, lần này tới nghe Diệp Viễn giảng đạo ma dược sư, tổng cộng có hơn 5.000 người. Những thứ này ma dược sư chỉ là một phần của ma dược đường. Người khác, cho dù là Tạp Bằng Vương Thành ma dược sư, cũng không có nghe Diệp Viễn giảng đạo tư cách. Tạp Bằng Vương Thành ma dược sư nhóm đã sớm đối Nguyên Tiêu đại sư như sấm bên tai. Chỉ tiếc, bọn hắn gần nước lâu đài, cũng trước phải không tháng. Ma dược đường làm sao có thể để cho khác thế lực ma dược sư tới dính nhà mình ánh sáng. Tạp Bằng Vương Thành ma dược đường ma dược sư nhóm, từng cái cùng có vinh yên, bực này rầm rộ, bọn hắn từ sinh ra đến bây giờ đều chưa thấy qua. Từng cái ma dược sư, như hành hương, tràn vào Tạp Bằng Vương Thành, bởi vì nhân số quá nhiều, ma dược đường đã sớm không chứa được ma dược sư nhóm quan sát. Kết quả là, về sau quy định, chỉ có các vương thành ma dược đường đường chủ mới có thể đi vào bên trong quan sát. Rốt cục, một ngày này đến giảng kinh thời gian, miệng mồm tương truyền, về sau ma dược sư nhóm đã sớm từ trước hết một nhóm ma dược sư trong miệng biết Diệp Viễn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Đối với cái này giảng đạo, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.